xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 57, phương pháp nhanh chóng tăng tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn lạnh cả người, lập tức đứng bật dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tộc trưởng. Ngươi muốn từ bỏ nhân tộc? Tộc trưởng liếc nhìn mấy người Thẩm Tịnh, mỉm cười thản nhiên, đừng nói khó nghe như vậy. Gia tộc Vũ Văn chúng ta không cùng một đường với đám tu sĩ tầm thường kia. Linh tài trong giới tu chân có hạn, tu sĩ bình thường quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến chúng ta. Ma Vương làm vậy, đối với dòng họ Vũ Văn chúng ta mà nói, lợi nhiều hơn hại, lý lẽ tự cho là hợp lý của tộc trưởng khiến người ta cảm động đến phát nôn. Thẩm Tịnh không chịu nổi nữa, kéo tay trưởng môn, định đưa ông rời đi. Trưởng môn lại nhẹ nhàng hất tay Thẩm Tịnh ra, khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Giọng ông lạnh lẽo, ta muốn gặp lão tổ. Tộc trưởng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tươi cười giơ tay ra. Xin mời. Trưởng môn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, để lại Thẩm Tịnh và mấy người ở lại. Tộc trưởng lại tỏ ra nhiệt tình, mời họ ngồi uống trà. Trà này hiếm có khó tìm, e là các ngươi chưa từng nếm qua đâu. Nếm thử xem, dù sao cũng là người xuất thân từ tông môn Vũ Văn. Thẩm Tịnh dẫn Mục Thiên Phong cùng vài người, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn tộc trưởng. Bọn họ giờ chỉ chờ trưởng môn quay lại, thấy mấy người không thèm đoái hoài, tộc trưởng cũng không giận, chỉ cười cười nhìn Thẩm Tịnh và những người khác. Ta hiểu lo lắng của các ngươi, là đệ tử của tông môn Vũ Văn, họ Vũ Văn ta vẫn có thể miễn cưỡng giữ mạng cho các ngươi. Ma Vương sẽ không làm khó các ngươi đâu, chỉ cần các ngươi đồng ý, ta có thể làm chủ cho các ngươi vào Vũ Văn gia làm thị vệ. Thế nào? Tộc trưởng tự cho là mình đã thể hiện đủ thành ý, nếu không phải nể mặt trưởng môn, vài kẻ tu sĩ tầm thường này sống hay chết ông ta cũng chẳng buồn để tâm. Thẩm Tịnh vẫn im lặng, chỉ nâng tách trà quý giá trong lời tộc trưởng lên nhấp một ngụm. Nhíu mày, quay sang nhìn Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong lập tức lấy ra một đĩa linh quả, đặt trước mặt Thẩm Tịnh. Ăn cái này đi. Thẩm Tịnh đẩy chén trà ra xa, cầm linh quả chia cho những người xung quanh. Vừa hay khi đến lượt tộc trưởng thì hết sạch. Ôi, ngại quá, ta chỉ có chừng đó linh quả thôi. Thẩm Tịnh khẽ nhếch môi, gượng gạo nở một nụ cười với tộc trưởng, chẳng hề có chút thành ý nào. Chuỗi hành động này rơi vào mắt tộc trưởng, rõ ràng là đang khiêu khích uy quyền của ông ta. Nhưng tộc trưởng nhìn chằm chằm vào những linh quả trong tay bọn họ, đồng tử co rút. Những linh quả này cực kỳ hiếm có, vậy mà Thẩm Tịnh lại có thể lấy ra nhiều như thế. Xem ra hắn không đơn giản, tuy nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong giới tu chân, có tài nguyên thì sao? Vẫn phải cúi đầu trước kẻ mạnh. Tộc trưởng cười lạnh, quay lưng bỏ đi, chọc giận Vũ Văn gia, chẳng có lợi lộc gì cho chúng ta cả. Một vị trưởng lão lúc này lên tiếng, chỉ trích Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh nhìn ông ta đầy ngạc nhiên. Nếu ông muốn đầu quân cho Vũ Văn gia, cứ việc. Trưởng lão ấy biết rõ bản thân mình chẳng đáng giá bao nhiêu, nghĩ đến trưởng môn, cuối cùng vẫn lùi bước. Huống hồ, ma chủng trong người ông ta còn chưa bị diệt trừ, tộc trưởng Vũ Văn cũng chẳng thèm để mắt tới ông. Trưởng môn giận đến sôi máu, một đường đi thẳng vào sâu trong phủ gia tộc. Ma chủng trong người không ngừng hút linh khí, khiến thân thể ông nóng ran, mồ hôi vã đầy trán. Đến trước phòng tu luyện của lão tổ Vũ Văn, trưởng môn cúi mình hành lễ, giọng đầy kính cẩn, hậu duệ đời thứ 36 của họ Vũ Văn, đương kim trưởng môn của tông môn Vũ Văn, Vũ Văn tông kính bái lão tổ. Xoẹt, trận pháp mở ra, một luồng linh lực ôn hòa đưa trưởng môn vào nội thất. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão tổ ngồi ngay ngắn trên đệm sen, gương mặt già nua đầy uy nghiêm, mắt nhắm hờ, thân thể bất động. Trưởng môn quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn lão tổ. Lão tổ, cầu xin người cứu lấy tông môn Vũ Văn. Lão tổ thở dài một tiếng, linh lực ôn hòa nâng trưởng môn dậy, men theo kinh mạch, trực tiếp nghiền nát ma trùng ăn sâu trong đan điền của ông. Cảm giác bị giam cầm lập tức biến mất, thân thể trưởng môn tự động hấp thụ linh khí. Sự mỏi mệt những ngày qua tan biến ngay tức khắc, ông nhanh chóng trở lại trạng thái đỉnh phong, cảm nhận được thiện ý từ lão tổ. Trưởng môn mừng như điên, giọng cao vút đầy kích động. Lão tổ, vậy là người đồng ý giúp chúng ta sao? Đôi mắt vẫn nhắm nghiền của lão tổ khẽ động, hé mở một đường nhỏ, ánh sáng chứa đầy đạo tắc lóe lên. Những kẻ khác, không liên quan gì đến họ Vũ Văn ta. Lão tổ, trưởng môn định phản bác, nhưng đã bị linh lực đưa thẳng ra ngoài. Lão tổ, ông không cam lòng, đập cửa liên tục, nhưng bên trong không có chút hồi đáp nào. Rõ ràng, lão tổ đã đứng về phía tộc trưởng, không muốn tốn công vô ích nữa. Trưởng môn quay lại sảnh tiếp khách, dẫn Thẩm Tịnh cùng mọi người rời đi. Trưởng môn, người khôi phục rồi sao? Thẩm Tịnh nhận ra linh lực trên người trưởng môn đã ổn định trở lại, ma khí trước đó cũng không còn. Trưởng môn khẽ gật đầu. Lão tổ đã trừ ma chủng giúp ta, nhưng người sẽ không giúp gì thêm. Giờ chúng ta phải đến chỗ thần điểu Phượng Hoàng, nhờ nàng giúp trừ ma chủng cho những người khác. Việc bố trí trận pháp truyền tống giao cho Mục Thiên Phong. Còn Thẩm Tịnh thì kéo trưởng môn ra một góc. Trưởng môn, có cách nào nhanh chóng tăng tu vi không? Câu hỏi này, trong mắt tu sĩ cổ hủ, là tội lớn tày trời. Dám mơ tưởng đi đường tắt, chẳng khác nào tà ma ngoại đạo. Nhưng trưởng môn không phải kẻ bảo thủ. Có một loại bí pháp, có thể giúp người ta nhanh chóng tăng tu vi, nhưng sẽ tiêu hao toàn bộ thọ nguyên. Thẩm Tịnh lập tức loại bỏ phương án này. Còn cách nào khác không? Trưởng môn nhíu mày, nhớ lại những pháp quyết mình từng tiếp xúc mấy trăm năm qua, rồi lắc đầu bất lực. Muốn nhanh chóng tăng tu vi, nhất định phải trả giá. Đó là quy tắc của thiên đạo. Xem ra không có đường tắt. Thẩm Tịnh thở dài, đang định cảm ơn thì thấy trưởng môn vỗ trán một cái. Ái cha, sao vậy? Có cách hà? Ánh mắt Thẩm Tịnh tràn đầy hy vọng nhìn trưởng môn, mong chờ một đáp án. Bị ánh nhìn trong veo ấy chiếu tới, trưởng môn nhất thời không tiện mở lời. Ông quay mặt đi, tránh né, tốt nhất là ngươi đừng biết. Trưởng môn không ngu, quan hệ giữa Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong, ông biết rõ rành rành. Thẩm Tịnh nghiêng đầu, đôi mắt sáng rỡ long lanh đầy tò mò. Trưởng môn, ngài cứ nói đi mà. Trưởng môn lắc đầu, vẫn không chịu nói, xoay người định rời đi, lại bị Thẩm Tịnh kéo lại. Ngài nói đi, không sao đâu. Trưởng môn không biết trong hồ lô của Thẩm Tịnh giấu thuốc gì, nhưng dáng vẻ giấu giấu diếm diếm của ông càng khiến Thẩm Tịnh tò mò hơn. Chẳng lẽ cách đó cần máu người? Nếu vậy thật thì cũng hơi đáng lo. Hơi máu tanh, có khi còn bị tố cáo. Thẩm Tịnh vô thức liếc sang Mục Thiên Phong, như nhớ ra gì đó. Thật ra nếu hút máu người, cũng không hẳn là đau xấu. À nhầm, người xấu. Trưởng môn bị Thẩm Tịnh ép quá. Nói trước, là chính miệng ngươi muốn nghe đấy. Thẩm Tịnh gật đầu cái dục. Ta đảm bảo không có vấn đề gì. Vậy ta nói thẳng, ngươi và Mục Thiên Phong song tu đi. Thì ra là song tu. Song tu á? Thẩm Tịnh sững người, đôi mắt mở to. Phải, đã nói thì nói cho hết. Trưởng môn cũng không ngại nói rõ thêm. Dù sao sau này bọn họ cũng cần dùng đến. Ông truyền âm cho Thẩm Tịnh, lẩm bẩm một tràng dài, toàn là các mẹo vặt ông từng biết, khiến gương mặt Thẩm Tịnh đỏ bừng lên. Cách chương.